Diễm Tu, chương 217. Song Tiên cùng vui mừng. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, nương tử, ngươi đang ghen nha. Nam nhân thân mật ôm lấy nữ tiên eo nhỏ nhắn, một cổ tê dại từ tứ chi chạm nhau chỗ Du Nhiên Nhi sinh, Thái Nguyên nhịn không được phát ra cúi đầu rên rỉ. www.qb5.com, chi âm còn đang tại chỗ quanh quẩn, chi người đã phá không đi, kế tiếp sát na Kiều Tam đã cùng Thái Nguyên hợp thành nhất thể, thật sâu cảm thụ được khi thì mềm mại, khi thì chặt kẹp đào nguyên. Mập mờ xuân phong ở phi sắc giữa bốc lên, đường Kiều Tam ngày thứ hai đi vào Long Cung cấm địa là lúc hắn đã hồi phục tướng mạo sẵn có, nhìn tiên nước suối mặt ảnh ngược, lưu manh đối với, đúng, dung mạo của mình thật to tự luyến một phen, nhưng không có phát giác, mình mi tâm dâm vết máu đã hoàn toàn biến mất, một luồng chính khí đang ở hắn mặt ngoài lưu chuyển, thời khắc muốn xâm nhập nội tâm hắn. Xôn xao, tiên tuyền cuộn sóng rung động, hai đạo tuyệt mỹ ngọc thể ở trong nước mà đứng, thật mỏng sương mù không thể che khuất xuân sắc, trái lại làm cho nửa trận nửa che dục hòa càng thêm sôi trào. Có Thái Nguyên trợ giúp, rốt cục có ba người cộng muốn kích thích mỹ cảnh. Lưu manh bay vút lên dựng lên, sau đó coi như sói đói vậy dưới đầu trên người cũng nhào về xuống, Thái Nguyên cùng Long Mẫu nhìn nhau vừa nhìn, cười thần bí, lập tức cắt chia đồ xoay người bỏ chạy. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, tướng công tới. Lưu manh y phục chấn động thành nát bấy, dương cương chi khô đánh cho một tiếng liền đập vỡ rối loạn tiên tuyền bình tĩnh, vừa vào mặt nước, hai cánh tay hắn dương lên, dĩ nhiên đem tiên pháp dùng ở tại bực này trường hợp. Bay nhanh kéo dài xong trường coi như xuân đằng vậy quân lấy hai nàng thân hình, rất nhanh thu về đồng thời, lưu manh cánh tay trường còn không quên nhào nặn chuẩn bị thiên địa song xinh đẹp vú cấm địa. A, Thái Nguyên ngượng ngùng dẫy dụa ngọc thề, ách tiện nam nhân, xem chiêu. Lòng mẫu cũng không có như vậy ôn nhu, một cái trọng quyền đã hung hăng đánh về phía lưu manh ghê tởm hạ thể, mặc dù không có dùng tới pháp lực nhưng lực lượng kia cũng đem sóng nước sinh sôi phá vỡ. Kiều Tam đã trúng một quyền, lập tức giống giận một đỉnh theo lòng mẫu tách ra thủy ngân, dương vi thi nặng nề mà tiến vào no đủ phồng lên ngọc cánh cửa. Ba, lưu manh tiểu phúc không hề động, mà là long mẫu bằng phẳng tiểu phúc điên cuồng va chạm, không đồng dạng như vậy long mẫu chính là không giống người thường, Thái Nguyên ở nàng ý bảo dưới đè lại Kiều Tam thân thể, mà long mẫu thì cưỡi ở trên thân nam nhân, đem đầy ngập oán khí hết thảy phát tiết đi ra. Tiện nam nhân, xú nam nhân, dám dụ dỗ gian dâm bà cô, đè chết ngươi, làm chết ngươi. Mỗi một tiếng chú ngữ, long mẫu cũng sẽ hung hăng kiền. Trời Kiều Tam một chút nữ nhân cuồng dã làm cho tiên tuyền cũng đang run rẩy hoan hô, hưng phấn không thôi, đường cuộn sóng bị, được vén đến mấy trượng cao là lúc, lòng mẫu rốt cục gắt gao ôm lấy lưu manh Tam, ở cuồng loạn trung phẩm vị đến vui sướng. Ách, một màn như thế đủ để cho Tam giới đại loạn, Kiều Tam thừa nhận long trời lở đất vậy kích thích mũi thở nóng lên, hắn dĩ nhiên phun ra đã lâu máu mũi, đôi mắt hoa một cái, nam nhân thấy được vượt quá tưởng tượng ảo giác. Lưu manh ánh mắt còn đang nhìn này duy mỹ quang hoa trung tâm một điểm, thân thể đã trước với ý niệm vọt tới. Ách, một đạo sấm rền ở Kiều Tam tâm hải nổ vang, khi tiến vào sát na, một đạo thiểm điện chiếu sáng bể dục nam nhân dưới sự kích động, chảy ra tính phúc nước mắt. Ô, lão thiên đối đãi Kiều. Góc truyện audio.com, Tam không tệ thì ra. Vốn thế gian thật có trong truyền thuyết tuyệt diệu danh khí thiên dương mà âm huyệt. Ách, giải vui mừng minh xuyên vân liệt không, Kiều Tam chưa hề như vậy thét chói tai, tuy rằng rất ném nam nhân mặt mũi, nhưng chỉ có thét chói tai, năng lực phát tiết trong lòng hắn nổ tung nhiệt lực. Thiên dương huyệt là kiếm cốt cương đao, mà âm huyệt còn lại là càng thêm lợi hại siêu hồn pháp bảo. Sinh lý cùng tâm lý kích thích đồng thời đạt tới đỉnh phong, đường Kiều Tam cho rằng cái này đã khoái cảm cực hạn thì không ngờ thiên dương mà âm còn có biến hóa. Hồng quang tràn ngập dương tinh bắn vào một cái nội, hai cái tiểu mỹ nhân tiểu phúc đồng thời phồng lên, đang yang tinh tràn ngập danh khí u cốc mỗi một thốn không gian, sau đó Kiều Tam mềm mà ghé vào hai nàng trung gian. Lạc lạc, tiện nam nhân, làm cho ngươi biết cô nãi nãi lợi hại. Lòng mẫu kiêu ngạo mà dơ lên hai vú, hài hước thưởng thức đang nam nhân mềm nhũn trong quần tiểu trùng. Vèo, Thái Nguyên mặc dù không có vậy lớn mật nhưng cũng không nhịn được âm thầm cười, nàng còn chưa từng thấy qua lưu manh như vậy ủ rũ. Lòng mẫu trong lòng oán khí đều phát tiết vào ngọc thủ trên, nhân cơ hội này liên tục nhục nhã Kiều Tam, còn có này ghê tởm dương vi ti, bắt kéo, kéo chuyển, nhào nặn. Chơi được là chết đi được, chơi được đột nhiên phát ra kêu sợ hãi. Hắc hắc, lòng mẫu, hiện tại nên ngươi khóc. Tà mị trong tiếng cười tiểu trùng đột nhiên thức tỉnh, biến hóa nhanh chóng hồi phục cự long bổn tướng, háo sắc nam nhân không nói lời gì, lại một lần nữa hung hăng đĩnh vào tuyệt thế tiên khí trong. Kiều Tam đã có chuẩn bị tâm lý, dẹp loạn ngưng thần, đỉnh thương lên ngựa, ba ba trong tiếng cùng hai nàng chiến là thiên hôn địa ám, phiên giang đảo hải. nha, cuồng loạn vui mừng Minh đã phân không ra nam nữ, bình tĩnh tiên tuyền bị, được đảo loạn, Long Mẫu đầu tiên quên mất báo thù đại kế Thái Nguyên lập tức cũng bỏ quên cứu thế chi tâm, hai nàng rơi đổ mồ hôi cùng nam nhân mồ hôi nóng hồn nhiên hợp nhất, giờ này khắc này, cũng nữa phân không ra lẫn nhau. Địa giới, yêu thú tiếng hô đã làm cho đại địa lạnh run. Tình thế nghiêm trọng vượt ra khỏi chúng nữ dự liệu, ngắn ngủi mấy ngày tiến công mà đến yêu thú đã không phải bình thường yêu binh nhưng mà đối kháng. Phu nhân, làm sao bây giờ? Quỷ cơ thân ảnh đã hiện uể oải, chúng nữ mặc dù luân phiên ra trận nhưng vẫn như cũ cảm thấy ăn không tiêu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com Kiều Phu người đến từ quỷ trải qua trí tuệ thâm thúy không gì sánh được ngắm nhìn dưới thành vô cùng vô tận yêu thú đại quân, ngưng tiếng đạo. Muốn ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Yêu, còn có một pháp, đi Tây Châu bỏ Hạ Châu Tam Thánh Thiên, tìm Tam Tôn giả xuất thủ. Ngọc Phiến đôi mắt sáng ngời, lập tức ảm đạm xuống, ba người kia lão gia này tuy rằng pháp lực vô biên, nhưng luôn luôn không hỏi ngoại sự, vừa thiên giới người, bọn họ sẽ ra tay sao? Phiêu Giật Thư Linh tinh thần vậy ánh mắt hướng xa xa phi dương, rất là khẳng định nói. Tam Tôn giả không giống với Vương Mẫu, thiên địa nhị giới đều bị chính tà chi phân, huống hồ thiên yêu tàn phá bừa bãi, Tam Thánh Thiên cũng không có khả năng không đếm xỉa đến, ta có lòng tin thuyết phục bọn họ. Lời còn chưa dứt Thư Linh đã lên không dựng lên, ống tay áo nhẹ khua dừng lại chúng nữ theo tâm tư, các ngươi ở chỗ này trợ Ngọc Phiến bảo vệ cho Cửu U Thành, ta một mình đi Tam Thánh Thiên liền có thể. Cách chương.